ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 355, đưa tới cửa đội hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khối thứ nhất kiến bang lệnh cuối cùng bị chân kim các khách mời thuận lợi đập đi, giá sau cùng vì là 22.000 kim ở khấu trừ 5. Bán đấu giá chi phí sau khi, Dạ Vị Minh tổng cộng bắt được 20.900 kim, cũng coi như là kiếm lời một cái bồn mãn bát đầy. Một nhóm 4 người đi ra phòng đấu giá, Tiểu Kiều đầu tiên hướng về Dạ Vị Minh đưa ra cáo từ. Khoảng chừng, trái phải không có chuyện gì, ta vậy thì về một chuyến sư môn, hỏi một chút sư môn cao cấp NPC, nhìn có phương pháp gì có thể để cho ngươi cũng có cơ hội lấy được Hàn Đàm Bạch Ngư. Dạ Vị Minh nghe vậy nhưng là tâm tư hơi động, trực tiếp dùng tiền mua không được sao? Dạ Vị Minh hỏi như vậy tuy rằng có nhà giàu mới nổi hiềm nghi, nhưng cũng không thể nghi ngờ là đơn giản nhất hữu hiệu một loại phương pháp. Trước Tiểu Kiều đã nói nàng dùng hạn mức tối đa đã đầy, nhưng phái cổ mộ nên cũng không chỉ có nàng một cái player mới đúng. Bằng không nàng thì không nên gọi phái cổ mộ đại sư tỷ, mà là dòng độc đinh. Tuy rằng tăng cường trên thuộc tính hạn thứ tốt mỗi một cái player đều sẽ không dễ dàng lấy ra bán, nhưng Dạ Vị Minh nhưng cảm thấy, ở trong game cũng không có món đồ gì là không mua được. Nếu như có chỉ có thể giải thích ngươi ra giá tiền không đủ. Nhưng mà Tiểu Kiều trả lời, nhưng là để Dạ Vị Minh ý thức được hắn quên khác một khả năng. Hàn Đàm Bạch Ngư thuộc về đặc thù vật phẩm, không thể buôn bán, không thể giao dịch, không thể vứt bỏ, chỉ có thể dùng để chính mình ăn, hoặc là trực tiếp cầm làm nhiệm vụ. Đối với hệ thống cứng nhắc quy định, Dạ Vị Minh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tuân thủ, đồng thời đối với Tiểu Kiều hỗ trợ biểu thị tự đáy lòng cảm tạ, đáp ứng chờ quay đầu lại tìm tới thích hợp cơ hội dẫn nàng trên TV. Nhìn theo Tiểu Kiều xuất trần thoát tục dáng người biến mất ở tầm mắt ở ngoài, Dạ Vị Minh bỗng nhiên đối với một bên Tam Nguyệt nói rằng. Ngươi cùng Vạn Tam phòng đấu giá bên này người khá quen thuộc, giúp ta dò hỏi một chút có thể hay không liên lạc với cái kia 3 viên sinh sinh tạo hóa đan bán đấu giá người, hoặc là ngươi sớm tiếp xúc một chút cũng có thể. Tam Nguyệt nghe vậy không khỏi sững sờ. 2 viên còn chưa đủ ngươi dùng. Không đủ, Dạ Vị Minh vô cùng thật lòng hồi đáp. Loại đan dược này ta dự định số lượng lớn độn trên một ít mà trong lòng ta điểm mấu chốt giá cả là mỗi viên 500 kim. Cụ thể có thể đem giá cả giảng đạo mức độ nào ta cảm giác chuyện này ngươi muốn so với ta càng thêm thiện lâu một chút. Sau khi chuyện thành công ta chuyên môn đánh tới vài món thuộc tính cùng tạo hình đều đẹp đẽ chuẩn bị đưa ngươi làm lễ vật. Đối với Dạ Vị Minh nói tới lễ vật nhỏ, Tam Nguyệt cũng không có khách khí với hắn, lúc này vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Không thành vấn đề, theo, liền hướng về Dạ Vị Minh cáo từ, bận bịu nàng chuyện của chính mình đi tới. Trước này em gái đã nói muốn mở một gian cửa hàng trang bị, ở Dạ Vị Minh vội vàng khắp nơi đi lãng, chung quanh làm nhiệm vụ thời điểm, nàng cửa hàng trang bị đã sớm chính thức khai trương. Chủ yếu tài chính khởi nguồn là thần bộ ti xếp hạng thứ 3 player đệ tử cộng thêm đường môn đại sư huynh, đại sư thì cùng phái cổ mộ đại sư thì. Mà cửa hàng trang bị bên trong chủ yếu buôn bán cũng là những này trò chơi cao thủ đánh sau khi đi ra chính mình chưa dùng tới đồ vật tiện thì tiếp nhận trang bị thu về cùng lại buôn bán nghiệp vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong bảng hiệu sản phẩm tự nhiên đều là Dạ Vị Minh cung cấp, vừa khai hỏa cửa hàng trang bị danh tiếng cũng làm cho Dạ Vị Minh bớt đi bán hàng phiền phức, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Bởi vì cửa hàng trang bị cổ đông đa số các đại môn phái. Đại sư huynh, cùng, đại sư thì Tam Nguyệt thẳng thắn cho nó lấy một cái. Thủ tịch cửa hàng trang bị, tên, vừa thô bạo, lại ứng cảnh. Cửa hàng không có mở chi nhánh, chỉ có ở vào thành Biện Kinh một nhà tổng điếm. Ở cửa hàng lầu một chính giữa đại sảnh ương, còn có này đương triều nhất phẩm Lộc Đình công tự tay viết đề một cái ngụ ý sâu xa đại tử. Một, căn cứ vi tiểu bảo chính mình lời giải thích sở dĩ để cái chữ này, là hy vọng thủ tịch cửa hàng trang bị có thể thành vì là đệ nhất thiên hạ cửa hàng trang bị, biểu thị đối với nhà này cửa hàng trang bị mang nhiều kỳ vọng. Mà sở dĩ sử dụng chữ giản thể, mà không phải phồn thể, nhưng là đại diện cho rất nhanh thức thời. Đương nhiên, càng chủ yếu chính là, cái chữ này, hắn gặp viết, Tiểu Kiều đi rồi, Tam Nguyệt cũng đi rồi, không nên đi đều đi rồi. Dạ Vị Minh quay đầu nhìn về phía Đao Muội chờ đợi nàng cáo từ. Nhưng mà Đao Muội tựa hồ căn bản cũng không có một cái nên đi người giác ngộ, trái lại hơi kinh ngạc vấn đề nói. Ta nói xú bộ khoái, ngươi vẫn sẽ không là thật sự dự định sau đó đều cắn thuốc đánh boss chứ. Tại sao lại không chứ? Dạ Vị Minh nhún vai một cái. Lần đấu giá này kiến bang lệnh kiếm lời nhiều tiền như vậy, tổng phải nghĩ biện pháp tốn ra, khiến cho nó biến thành thực lực bản thân một phần mới được. Bằng không tiền thứ này lưu ở trong tay, chỉ có thể theo player level tăng lên mà không ngừng mất giá, mà bây giờ có thể đối với thị lực của ta tăng lên có trợ giúp trang bị, nhất định phải bảo khí mới được, có thể đồ chơi kia nhưng là dùng tiền cũng không mua được. Đao muội tiếp tục truy hỏi. Vì lẽ đó, ngươi liền dự định dùng tiền mua thuốc, sau đó sẽ cắn thuốc giết cao cấp boss đến bạo bảo khí. Dạ Vị Minh nhún vai một cái, biểu thị nàng đoán một điểm không sai. Không ngờ Đao muội nhưng là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Trang bị chung quy là ngoại vật, ta cảm giác vẫn là tăng lên tự thân thực lực cứng càng trọng yếu hơn một ít. Ít nhất thuận tiện quả cầu tuyết. Dạ Vị Minh cười nhạt một tiếng. Dù sao cũng tốt hơn gửi tiền chờ mất giá không phải. Là một người quang vinh ánh trăng tộc, Dạ Vị Minh trước sau kiên tin như vậy một con đường lý tiền chỉ có hoa sau khi đi ra ngoài mới là chính mình. Có điều xem Đao muội không chút nào phải đi tư thế, Dạ Vị Minh không khỏi chủ động ám chỉ nói. Lại nói ngươi đón lấy dự định đi làm mà tiếp tục bảo vệ ngươi cái kia nhiệm vụ sao? Cái kia nhiệm vụ ta đã bàn giao người tin cần hỗ trợ bảo vệ, vì lẽ đó hiện tại không có việc gì. Nói, hai mắt trừng trừng dán mắt vào Dạ Vị Minh. Xú bộ khoái, ngươi đón lấy định đi nơi đâu làm sự tình. Mang ta một cái chứ, ở Đao muội trong ấn tượng, chỉ cần có Dạ Vị Minh địa phương, việc nhỏ hắn cũng có thể cho làm thành đại sự. Mà Đao muội bản thân cũng là một cái yêu thích không có chuyện gì làm việc người, chỉ là đang làm sự tình năng lực phương diện, nàng cũng không có Dạ Vị Minh ưu tú như vậy. Thật giống như lần trước niệm từ chén, rõ ràng hai người thực lực và có thể điều động tài nguyên đều không kém nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Đao muội nhiều nhất liền có thể tổ chức lên một lần nhằm vào Hầu Thông Hải vây giết, mà Dạ Vị Minh nhưng là làm ra lẽ ra không nên ở cảnh tượng đó bên trong xuất hiện Âu Dương Khắc, Âu Dương Phong. Cái này cũng chưa tính, cuối cùng vẫn là đem đầu mối chính nội dung vở kịch nam số 2 Hoàn Nhan Khang cho tươi sống đánh chết mới coi như bỏ qua. Vì lẽ đó, càng là tẻ nhạt thời điểm, Đao muội càng muốn cùng Dạ Vị Minh đồng thời làm một ít chuyện. Nguyên bản, Độc Cô Cầu bại nơi chôn xương phó bản, Dạ Vị Minh là dự định một người đi sông một hồi. Không đủ cân nhắc đến hai người sau khi cũng không có thiếu nhiệm vụ cần phải tiếp tục duy trì hợp tác quá cũng không tốt qua loa lấy lệ đến quá mức rõ ràng. Dự đoán một hồi lợi và hại được mất sau khi, vẫn là như thực chất đáp. Ta trước biết được một cái bí cảnh vị trí, xác định là ở thần nông giá phạm vi. Có điều muốn đi chỗ đó không chỉ cần nhất định cơ duyên, hơn nữa mỗi người cũng chỉ có một lần tiến vào cơ hội. Ngươi không có trải qua bố trí trước nhiệm vụ, ta không xác định đến địa phương sau khi, ngươi có thể không thể đi vào. Nếu như không thể lời nói, chỉ sợ cũng muốn uổng phí hết thời gian mấy ngày đây. Không có chuyện gì, Đao muội thoải mái biểu thị nói. Ta hiện đang tẻ nhạt chính là không bao giờ thiếu thời gian. Vậy cũng tốt, nếu Đao muội đều nói như vậy, Dạ Vị Minh chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đồng ý đi. Có điều lần thứ hai trước ta còn cần chuẩn bị một vài thứ, liền sáng ngày mốt đi, đến thời điểm chim bồ câu liên hệ cách chương.